Vô luận hôm nay thảm bại thế nào, ngày sau lại tập hợp lại đến trước mặt địch nhân khiêu chiến. Người như vậy ở trong quân 100 người mới có một. Từ điểm này thì có thể nhìn ra Triệu Kiếm Hồn người này tuyệt đối không đơn giản. Lúc ấy hai nước giao tranh, ta cùng quân Vô Hối tuy quen biết, nhưng mỗi lần gặp mặt tại trên chiến trường đều là tử địch của nhau. Triệu Kiếm Hồn ta bình sinh có một mong muốn, đó là có thể cùng vị đối địch đáng sợ này ngồi chung một bàn đối ẩm tiểu. Mọi chuyện vứt qua một bên, Triệu Kiếm Hồn sầu não nói, nguyện vọng lớn nhất cả đời ta chính là trên chiến trường có thể đánh bại quân Vô Hối, tự tay chặt đầu hắn, sau đó tự tay an táng cho hắn. Cho nên, dù ta có thảm bại bao nhiêu lần gặp tuyệt cảnh, ta vẫn kiên trì trèo trống. Đó cũng chính là bám vào cái nguyện vọng này của ta, có thể vượt qua được chông gai mà đứng dậy, một lần nữa đối diện với cường địch. Từ trong bách bại mà vẫn có thể đánh. Đáng tiếc, nhân vật anh hùng như thế, một bậc súng phái thiên hạ kỳ tài như vậy, không ngờ lại không chết trên chiến trường, thật đáng buồn, cũng là đáng tiếc. Không phải chết trên chiến trường, quân Vô Ý đột nhiên lạnh lùng mở mắt nói. Triệu Kiếm Hồn, người rốt cuộc là có ý gì? Hai người đã biết được điều gì? Hai vị huynh trưởng chết không minh bạch khiến quân Vô Ý cả đời không yên. Mặc dù đoán phần lớn do Ngân Thành ra tay, thế nhưng bên trong không biết còn có cơ duyên khác hay không, hoặc là rốt cuộc do ai hạ độc thủ. Hết thảy mọi chuyện đều là điều tối bức thiết quan tâm mà quân Tam gia muốn biết. Mà Triệu Kiếm Hồn trước mắt lại nói vậy là có ý gì? Triệu Kiếm Hồn bỗng nhiên xoay người lại nói, ta biết cái gì? Ta là một quân nhân, nếu là chuyện mà ta làm tuyệt đối sẽ không chối. Quân Vô Ý, tuy người đã từng đánh bại ta, ta cũng không bội phục ngươi. Triệu Kiếm Hồn ta chỉ bội phục một mình đại ca ngươi mà thôi. Quân Vô Hối nếu vẫn chưa chết, ta đương nhiên muốn giết hắn. Nhưng hắn đã chết, hơn nữa là chết rất mờ ám khi cùng ta giao chiến. Thế nhưng Triệu Kiếm Hồn ta tuyệt đối sẽ không muốn chịu nỗi oan này đâu. Đối với sự tình năm đó ta cũng hoàn toàn không biết. 10 năm trước ta vốn nên bại trong tay quân Vô Hối, đáng tiếc cuối cùng lại không phải thế. Lúc đang chiến đấu cùng ngươi, ta vốn sắp bại vong, thế nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng lại không bị sao cả. Đảo ngược lại, bại cục cuối cùng lại chuyển thành thắng lợi. Triệu Kiếm Hồn hắc hắc cười nói tiếp, thực sự là cực kỳ trào phúng. Giờ phút này quân Vô Ý mơ hồ có phần minh bạch ý tứ lần này Triệu Kiếm Hồn tới đây. Hắn trầm ngâm nói, người muốn biết chân tướng sao? Triệu Kiếm Hồn lạnh lùng nhìn hắn. Nếu ta thực sự đánh bại quân Vô Hối, giết chết hắn, ta đây lập tức chiếu cáo thiên hạ, công khai chúc mừng. Chuyện này đối với ta mà nói chính là điều vinh quang lớn nhất trong kiếp này. Thế nhưng vấn đề ở chỗ sự thật không phải như vậy, mà chiến tích này cũng không phải là không có ghi tên ta. Điều này đối với Triệu Kiếm Hồn ta mà nói chính là một sỉ nhục cực lớn, một sỉ nhục khó có thể rửa sạch được. Ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, cho nên ta muốn vì hắn mà báo thù. Quân Vô Hối là một người quân nhân chân chính, hắn chỉ có thể chết ở trên chiến trận, chứ không phải chết dưới âm mưu bẫy dập. Kết quả này ta không thể chấp nhận được, tin tưởng hắn ở dưới Cửu Tuyển cũng không cách nào đối mặt. Kể cả người nữa, quân Vô Ý, chúng ta còn một trận chiến cuối cùng. Ha ha, tiếng cười của Triệu Kiếm Hồn không lớn nhưng tràn đầy thê lương. Người cũng là một quân nhân, nên như thắng lợi đến với người không rõ ràng, người sẽ nghĩ gì chứ? Có lẽ đối với một số người thì sẽ âm thầm mừng rỡ, thế nhưng đó lại không phải là Triệu Kiếm Hồn ta. Quân Vô Ý trầm mặc. Quân Vô Ý, ta hỏi ngươi, quân Vô Hối chết như thế nào? Ngươi bại như thế nào? Ánh mắt Triệu Kiếm Hồn như chim ưng trừng lên nhìn quân Vô Ý nói. Nói cho ta biết chân tướng của chuyện này đi. Triệu Kiếm Hồn hiểu rõ, tại Vũ Đường Đế Quốc tuy mình có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng đối mặt với cao thủ Phong Tuyết Ngân Thành, Triệu Kiếm Hồn so với một con kiến hôi cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Quân Vô Ý tuy không hy vọng Triệu Kiếm Hồn có thể sống trên đời, thế nhưng đúng như lời Triệu Kiếm Hồn nói, trong lòng quân Vô Ý cũng có lòng kiêu ngạo của một quân nhân. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy, tin tưởng vĩnh viễn đều là như vậy. Hắn chỉ chấp nhận giết chết Triệu Kiếm Hồn tại chiến trường, mà tốt nhất là do chính tay mình giết. Vô luận như thế nào cũng không hy vọng Triệu Kiếm Hồn vì quân Mơ Hối mà tìm tới Phong Tuyết Ngân Thành báo thù. Sau đó cứ như thế mà mơ mơ hồ hồ chết đi. Mà trên thực tế thì quân Vô Ý cũng chỉ là mơ hồ suy đoán mà thôi. Rốt cuộc là ai hạ độc thủ với đại ca nhị ca,

văn thao vũ lược, tinh thông mọi thứ, trận thế phục kích cũng rất nổi danh. Chẳng lẽ hắn không đủ tư cách để kiêu ngạo sao? Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ như vậy. Quân vô ý nói, mà bản lãnh lớn nhất của hắn cũng là cái mà cha ngươi bội phục nhất, chính là ngay cả khi lâm vào đường cùng, hắn cũng không hề từ bỏ khát vọng được sống. Thậm chí ngay cả khi mong muốn được sống cũng chỉ còn là ánh đèn le lói ở trước gió đông, thì hắn vẫn chiến đấu, vẫn đánh, chứ không thốt lên một chữ thất bại. Bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể vượt qua. Cha con từng nói với ta rằng, nếu có đối đổi chỗ cho nhau, cha con chưa chắc có thể làm được như vậy. Cha kiếm hồn này là một người có tài. Trong lòng Quân Mạc Tà cũng rất đồng ý. Nếu thuận buồm xuôi gió thì cũng chẳng được xem là có bản lĩnh, chỉ là có trong hoàn cảnh khó khăn, bản năng sinh tồn có thể khiến ý chí chiến đấu không hề suy sụp, lòng tin vững chắc thì đó mới là chân hào kiệt. Năm đó, sau một thời gian nghiên cứu triệu kiếm hồn, đại ca cũng vì một câu nói của hắn mà đã quyết định được sách lược đối phó. Quân Vô Ý kiêu ngạo từ tận đáy lòng nói tiếp, mà sách lược này cho đến bây giờ đối phó triệu kiếm hồn vẫn còn hữu hiệu. Là câu nói gì? Quân Mặc Tà thấy hứng thú bèn hỏi. Triệu kiếm hồn năm đó ở Vũ Đường hiển lộ tài năng, thừa tướng của Vũ Đường muốn đem nữ nhi gả cho hắn, nhưng nữ tử kia lại to béo xấu xí vô cùng. Quân Vô Ý cười cười. Lúc đó triệu kiếm hồn giữa chốn bá quan vân võ sổ tuyệt ra một câu. Con gái xấu cơ đó, tuổi gì mà dám đòi xứng đôi với bản tướng quân anh tuấn tiêu sái, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Quân Mặc Tà cười phá lên. Khi đại ca biết chuyện này, liền nói triệu kiếm hồn này, tính thanh cao và cao ngạo, năng lực siêu quần, tinh tỉnh cũng tự cho là đúng, tuyệt đối không chịu nằm cửa dưới. Mà Vũ Đường nhân tài như lá mùa thu, chắc chắn là sẽ được đề bạt. Chỉ cần không đẩy mấy năm nữa, hắn sẽ là đại địch của chúng ta. Nhưng tính cách của hắn cũng không đổi, thanh cao cao ngạo. Nếu là văn nhân thì còn có thể nói về khí khái. Còn đối với những người khác thì đó là một kẽ hở chí mạng. Kiêu ngạo chính là điều tối kỵ của con người. Nếu sau này có dịp đụng độ triệu kiếm hồn, chỉ cần nắm chắc nhược điểm này của hắn là có thể thành công, tệ lắm là hòa, chứ sẽ không bại đâu. Trong giọng nói Quân Vô Ý tràn ngập vẻ nhung nhớ. Khi đại ca nói những lời đó, triệu kiếm hồn chỉ là một viên tướng bình thường. Nhưng không đầy hai năm sau, hắn đã là thống soái quân đội của Vũ Đường đế quốc. Mà nhược điểm của triệu kiếm hồn như lời đại ca nói vẫn như cũ. Chỉ là đại ca từng nói, muốn nắm chặt nhược điểm của triệu kiếm hồn thì không khó, nhưng muốn lợi dụng điểm đó để quyết thắng thì không dễ chút nào. Với thái độ làm người vĩnh viễn không hề nói chữ bại, càng khó càng mạnh, càng cố chấp cực kỳ, nếu không bị đả kích chí mạng nhiều lần thì sẽ không diệt được dã tâm của hắn, cũng không thể nói là hắn đã thất bại. Đúng như thế, đại ca hết chiến rồi quyết đấu, rồi phong tỏa đến lần thứ 29 cũng không hề ngưng nghỉ. Chỉ tiếc là cuối cùng không thể đập đổ cái câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quân Mạc Tà thở dài thật sâu, đối với người cha mình chưa bao giờ được gặp, bỗng xuất hiện sự kính nể từ tận đáy lòng. Có thể từ một câu nói về một vài thông tin tình báo ít ỏi mà đã có thể nắm chính xác tính cách của vị chiến tướng địch quân, rồi từ đó bày mưu tính kế để cho vị tướng đó tuy biết rõ đó là cái bẫy mà vẫn phải lao vào. Bố cục tinh tế đến mức như vậy thật là đáng sợ. Quân Vô Hối gung hổ là nhất phạt quân thần. Mà tính cách của triệu kiếm hồn, Quân Mặc Tà cũng hiểu được vì sao suốt 10 năm nay triệu kiếm hồn luôn cảm thấy khó chịu. Một người kiêu ngạo như vậy, một chiến sĩ chân chính, nếu để cho hắn phải chịu một thất bại đáng hổ thẹn, có thể chưa chắc hắn đã để trong lòng, có thể hoàn toàn chịu đựng được. Chỉ cần chuyển bại thành thắng là có thể dỡ sạch nỗi nhục đó. Nhưng cái mà hắn đang hưởng bây giờ cũng hoàn toàn không thuộc về hắn, đó là một thắng lợi đáng hổ thẹn. Đã là một người chiến thắng thì sao mà rửa sạch sỉ nhục được, chẳng lẽ còn có thể chuyển thắng thành bại nữa sao? Đối với một người kiêu ngạo như thế mà nói, nỗi đau này còn tệ hơn là giết hắn. Dám chó đại soái, xưng hô như vậy quả thực vô cùng sỉ nhục đối với một triệu kiếm hồn tâm cao khí ngạo tới cực điểm, thì đó chính là một cái gông xiềng trong tâm hồn. Mà cái gông xiềng này không thể nào phá bỏ, cũng không thể tháo dỡ. Thảo nào, trước khi đi, triệu kiếm hồn đã nói, mấy năm nay ta đã chịu đựng tất cả, đã quá mệt mỏi rồi. Cho đến bây giờ, Quân Mặc Tà mới có thể hiểu được, những lời này của triệu kiếm hồn bao hàm ít nhiều bi phẫn, sự bất đắc dĩ và áp lực nặng nề. Cách duy nhất để tháo gỡ chính là đích thân triệu kiếm hồn đánh bại người còn lại của Đông gia Tam Hùng, Quân Vô Ý, Quân Lão Tam. Thế nhưng cơ hội này cũng hết sức xa vời. Triệu kiếm hồn trong những năm gần đây luôn thắng không bại, tuy rằng phong quan vô hạn, nhưng trong lòng sớm đã hình thành một gánh nặng. Sở dĩ lần này hắn liều lĩnh đi theo Phí Mộng Thần đến Thiên Hương để bái tế trước phần mộ Quân Vô Hối, không vì cái gì khác ngoài việc chút bầu tâm sự, giải tỏa ức chế, mà cũng chỉ có ở trước Quân Vô Hối mới than thở chua xót ra được. Mặc dù khi đối diện Quân Vô Hối, hắn cũng không hề nói điều gì, nhưng có những chuyện không cần phải nói. Từ điểm này mà nói thì Triệu Kiếm Hồn nói muốn báo thù cho Quân Vô Hối cũng chẳng có gì là sai, bởi vì đau khổ bấy nhiêu năm của Triệu Kiếm Hồn cũng là do những người đó gây ra. Báo thù cho Quân Vô Hối thì cũng giống như chính hắn được hạ giận. Xem ra, ba vị hoàng tử đã có chút nóng ruột. Hắc hắc, Hoàng Tuyền à. Vừa ra khỏi phần mộ, Quân Vô Ý trầm giọng thốt. Mạc Tà, bọn họ muốn đối phó Quân Gia và Độc Cô Gia, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Quân Gia và Độc Cô Gia không phải nơi mà một tên hoàng tử muốn động là động. Nói cho cùng bọn chúng chỉ là đám trẻ danh, không đủ tư cách. Nhưng nếu bọn họ muốn đối phó với con thì khả năng rất lớn. Dù sao, con cũng là hậu nhân duy nhất của Quân Gia. Nếu con mất đi thì cho dù ta và Gia Gia có nỗ lực đến thế nào, phong quang đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Do đó con phải cẩn thận. Tam thúc, thực lực của con bây giờ đúng là không cao, nhưng bọn họ muốn giết con sợ là không dễ đâu. Quân Mặc Tả nở nụ cười có chút mỉa mai giễu cợt. Buổi tối hôm đó sau trận chiến của 6 vị chí tôn thần huyền mà còn có thể quay về an toàn thì mấy cái trò ám sát vặt vãnh thấm vào đâu. Có âm dương độn thì cho dù 8 vị đại chí tôn liên thủ cũng không giết được hắn. Nhưng nếu bọn họ dám xuất thủ với con trước thì con tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Quân Mặc Tả khẽ nhếch miệng cười, khóe môi lệ ra một tia tàn khốc. Hoàng tử sao? Hắc hắc. Hoàng tử là không thể giết được sao? Con bà nó, đúng là quái lạ. Ta cũng muốn xem thử, ba anh em nhà đó có ăn gan hùm mật gấu hay không? Chẳng lẽ lão tử không cắn trả được các người chắc? Không cần phải hạ thủ lưu tình. Mái tóc đen trước trán Quân Vô Ý khẽ phất phơ theo gió, hàn ý dâng đầy lên trong mắt. Nhưng nếu ra tay thì phải gọn ghẽ sạch sẽ, không được để lại bất kỳ dấu vết gì. Bất kỳ một điểm nào cũng có thể mang đến sóng gió ngập trời. Con hiểu. Quân Mặc Tả khẽ cười híp mắt, vừa đẩy xe lăn vừa cười. Tam thúc cũng không phải là người sợ phiền phức a. Nói đến việc không để lại dấu vết thì trên thế gian này còn có hai vỗ ngực ở trước mặt lão tử, hà khà. Đúng lúc này thì ở nóc nhà phía trước một nhân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tựa như chim bay, nhanh như chớp giật. Với thể lực của hai chú chó, Quân Mặc Tả cũng chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái. Thần pháp nhanh quá, còn lâu ta mới bằng được. Đồng tử trong mắt Quân Vô Ý khẽ co lại, trong lòng Quân Mặc Tả cũng chấn động. Bóng người vừa rồi tuy không nhìn rõ lắm diện mạo, nhưng thần pháp này có chút quen thuộc như một con diều hâu tung cánh trên không, yêu nhã mà rất nhanh. Trên thế gian này, vừa có tốc độ lại vừa đẹp đến mức tột cùng như vậy, chỉ có một người, duy nhất mà thôi, Ưng Bắc Không. Tam thúc, hình như người đó là một người quen, ta phải đuổi sao xem thế nào, người cứ ngồi kẹo về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Quân Mặc Tả chăm chú nhìn theo hướng mà bóng người kia biến mất, chậm rãi nói. Tốt, con nhớ cẩn thận. Quân Vô Ý lập tức tán thành, biết hắn đã phát hiện ra được điều gì đó, nếu đi theo tất có đạo lý của hắn. Bây giờ Quân Tam Gia đối với cháu của mình rất an tâm, lo lắng cho hắn chỉ tổ phí công, chi bằng đi nhìn đám vệ sĩ luyện công hay luyện kiếm còn hơn. Mấy hôm trước Quân Mặc Tả thần thần bí bí lén lút dúi cho Quân Vô Ý một cuốn kiếm phổ, nói là mình vô tình có được bí tịch. Mới đầu Quân Vô Ý còn cười nhạt ra vẻ không tin, nhưng vừa lật vài trang kiếm phổ thì đã bị cuốn hút ngay lập tức. Kiếm pháp tàn nhẫn, tinh diệu, ngay cả Quân Vô Ý cũng chưa từng thấy qua. Kiếm luyện không theo quy tắc, rất nhiều chiêu sát thủ, chỉ cần nhận kiếm phổ đã thấy là không khí thê lương, địch chết ta sống, có đi không về. Tuyệt sát không hề do dự, một chiêu là phân định sinh tử, kiếm xuất khỏi vỏ không tắm máu thì quyết không về. Đó chính là một trong những bí kíp võ công mà kiếp trước Quân Mặc Tả đã tu luyện, giờ hắn lấy ra chỉnh sửa lại rồi giao cho Quân Vô Ý. Đối với Quân Vô Ý, một người thân kinh bách chiến, một huyết y đại tướng trong lòng đầy nhiệt huyết và tàn nhẫn mà nói, thì bộ kiếm pháp kia đúng là vô cùng tương thích, không gì sánh bằng. thật giống như nó vì quân vô ý mà sinh ra. Bởi vậy mấy ngày này, quân vô ý lao vào luyện tập, cũng như si như cuồng. Hai chú cháu chia tay nhau, quân Mạc Tả có chút ngạc nhiên. Độc cuộc chiến, tranh đoạt huyền đan cũng đã kết thúc, các cao thủ đứng đầu tụ tập tại Thiên Hưng Thành cũng tản đi hết 7-8 phần. Nhưng tại sao Ưng Bắc Không này vẫn chưa đi, hắn ở lại để làm cái quỷ gì? Dĩ nhiên, quân đại thiếu gia là người hiểu rõ đầu đuôi sự tình nhất. Mục đích của Ưng Bắc Không cho đến bây giờ cũng không phải vì khỏa huyền đan đó, mà là chỉ tìm đối thủ phù hợp để đánh nhau. Nếu không, với tu vi của lão, ngay từ đầu đã ung dung cướp lấy khỏa huyền đan mà ngàn dặm xa xôi chạy mất, mà mọi người ở đó cũng không có khả năng cản được lão. Ngay cả là hai đại huyền thú vương rình rập như chim trả rình mồi phía sau cũng chắc không kịp trở tay. Nếu vậy thì hôm nay lão lại giở trò gì đây? Chẳng lẽ trong Thiên Hưng Thành còn có chuyện gì đủ khức khiến lão phải động tâm? Hay là trong Thiên Hưng Thành này có cao thủ xứng tầm với lão? Từ lúc quân Mạc Tà gặp Ưng Bắc Không đã hao hết tâm tư để thu hút sự chú ý của đối phương nhằm tìm hiểu phương thức sử dụng khỏa kiểu cấp huyền đan. Có thể nói hắn đã dở hết cả võ. Đầu tiên là trắng trợn thổi phồng lấy hảo cảm, rồi sau đó dùng rượu ngon để kết mối nhân duyên. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Nhưng sau biến cố đột ngột xảy ra, hắn phải khởi động sớm kế hoạch, rồi một loạt các cao thủ thiên huyền địa huyền, thậm chí cả chí tôn thần huyền đều kéo tới. Mọi chuyện đều đã vượt quá dự đoán của quân đại thiếu gia, khiến hắn phải bận rộn ứng phó không ngớt. Sau khi cuộc chiến tranh đoạt huyền đan kết thúc, hành động đã nhanh chóng có những biến đổi mới cho phù hợp với tình thế hiện tại. Quân đại thiếu gia kiểm tra kết quả, bỗng nhiên phát hiện nếu có được sự ủng hộ của thiên phạt thú vương thì vị trí vốn đã được an bài cho Ưng Bắc Không cũng không cần thiết nữa. Bởi vậy có thể nói kế hoạch có tinh vi đến đâu cũng không thể tránh khỏi có những biến cố bất ngờ. Sở dĩ trong lòng quân đại thiếu gia có chút ủy khuất là vì ta tốn công bỏ sức an bài bố cục tinh diệu đến vậy, nhưng tại sao không có chút tác dụng nào? Lẽ nào như vậy chứ, còn mẹ nó thật là uất ức mà. Trong lòng vốn vì chuyện này mà bực mình, vốn nghĩ vị cao nhân chí tôn Ưng Bắc Không này đột nhiên biến mất, tìm lại được hắn là vô cùng khó khăn. Không ngờ bỗng dưng lần thứ hai lại thấy được nhân ảnh của hắn. Quân Mạc Tà vốn là người không chịu thiệt bao giờ, há lại để sổng cơ hội lần này. Quân đại sát thủ lập tức lao theo với tốc độ cao nhất. Khinh công của quân đại thiếu gia so với lứa người đồng cấp chắc chắn là đứng đầu. Nhưng dù hắn cố đến mấy cũng khó thể theo kịp tốc độ cực nhanh của Ưng Bắc Không, người được mệnh danh là thần Ưng Thảo Nguyên. Không phải vì thân pháp kinh công của quân đại sát thủ có vấn đề, mà chính là vì tu vi huyền khí của hắn quá kém. Tuy gần đây để thăng lên rất nhiều, nhưng huyền khí cũng chỉ mới tương đương với kim huyền sơ giai mà thôi. Nhưng quân đại thiếu gia rất tự tin, chỉ cần có thể đột phá tầng thứ hai công pháp thì hắn tin chắc tu vi của mình có thể tương đương với địa huyền của thế giới này. Nhưng chuyện đó để sau hãy bàn đến, bây giờ thân ảnh của thần Ưng Thảo Nguyên đã mất hút, nhưng quân đại sát thủ vẫn không buông tha. Chim bay để dấu, người đi để vết. Quân đại thiếu gia dựa vào trực giác của chính mình, cộng thêm những dấu vết hiếm hoi để lại, nhìn về phía mà Ưng Bắc Không biến mất tung mình đuổi theo. Cùng lúc đó ở rừng phong phía Nam Thành, giờ đã là cuối thu, ánh tà dương tịch mịch dần tắt, treo lên tán la phong, khiến phong cảnh nhuốm một màu máu. Gió thu thẽ rít gào, toàn bộ rừng phong như biển máu sôi lên, cuồn cuộn không ngừng, phập phồng không ngớt. Hàng ngàn hàng vạn chiếc lá phong đỏ sẫm vô lực kháng cự lại cơn gió thu hiu quạnh, xoay tròn trong gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống tựa như giữa trời đất mênh mông, rơi xuống vô số hạt huyết châu, đẹp tới não nùng. Triều tà ưa máu, trước rừng phong một người mặc quần áo xanh thẫm, đón gió, hắn lặng lặng đứng nhưng toàn thân giống như đại dương ngập sóng, gào thét quay cuồng, cuồn cuộn không nghỉ, không hết không dừng, kết hợp với biển máu phía sau, một màu đỏ quạch, một mảng xanh lam hòa cùng, hình thành nên một khí thế siêu nhiên lại phà chút quỷ dị. Mái tóc của hắn tung bay trong gió, dường như mang theo cả màu cỏ xanh thẫm của bầu trời. Vô số lá phong đỏ xoay quanh đỉnh đầu hắn, nhưng không một phiến lá nào có thể chạm tới những sợi tóc màu xanh thẫm đó. Ánh mắt bình tĩnh, không buồn, không vui, không chút khát vọng, không chút chờ đợi, không hề kinh hoàng, cũng sợ hãi. Hải Trầm Phong. Vì chuyện của bằng hữu, Hải Trầm Phong rốt cuộc phải đến, dẫu có đánh đổi cả sinh mệnh thì cũng khó có thể địch nổi cường giả. Nhìn đau đớn về phía đông, nơi xa thẳm chân trời đó là cố hương của mình, Lam Quang Hải. Ở đó còn có sư phụ của mình,

Chuyện mà tiền bối nói có phải là việc tranh giành huyền đan đêm hôm trước? Hắc Bảo Nhân hừ một tiếng. Còn mẹ nó chứ, không nói đến thì thôi, chứ đã nhắc thì ruột gan liền lộn lên đầu. Mí mắt khẽ chớp nói. Việc đã qua thì không đánh được sao? Bớt nói nhảm đi. Hôm nay để lão tử giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi hiểu được, đụng phải người không nên chọc thì phải trả giá lớn chừng nào. Xem ra, tiền bối nhất định phải động thủ, vậy thì ván bối cả gan xin lãnh giáo vài chiêu. Trong lòng Hạ Trầm Phong bừng bừng ngạo khí thẩm nghĩ. Ngươi đã tự thừa nhận mình là tiền bối cao nhân, là còn ỷ thế hiếp người như vậy, còn có phong phạm của tiền bối hay sao? Ta rằng bị người đánh chết chứ cũng nhất định là không bị người hù chết. Tốt xấu gì Hạ Trầm Phong ta cũng là đệ tử của một trong bát đại chí tôn, ta sợ ngươi sao? Nói đến gia hỏa Úy Lam chí tôn Mộng Hồng Trần, tên này cũng là một tên cổ quái, chưa bao giờ nói cho đồ đệ chuyện tình bên ngoài. Mà Ưng Bắc Không lâu nay đều ở tái ngoại thảo nguyên, đương nhiên là Hải Trầm Phong chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí là những lời đồn về Ưng Bắc Không hắn cũng không nghe được nhiều. Vì thế nhất thời hắn không thể nào nhận ra người này. Thảo nguyên thần Ưng Ưng Bắc Không cùng nổi danh với sư phụ mình là một trong bát đại chí tôn. Hắc hắc, lãnh giáo một hai chiêu sao mà đủ. Gặp được nhau chính là duyên phận. Ngày hôm nay ngươi cùng lão phu hoạt động gần cốt một cách thoải mái đi. Ưng Bắc Không cười lớn một tiếng, cả người như mây bay nước chảy tiến tới, vỗ ra một chưởng vào đỉnh đầu Hạ Trầm Phong. Hạ Trầm Phong tức giận hừ một tiếng, soạt một cái đã rút kiếm ra khỏi vỏ, một đàn lam quang đâm thẳng tới trước. Phanh! Tay phải của Ưng Bắc Không va chạm vào kiếm quang của Hạ Trầm Phong, nhục chưởng va chạm với chưởng kiếm, không ngờ lại vang lên tiếng như kim thiết va nhau. Hạ Trầm Phong trong lòng hơi yên tâm thầm nghĩ, lão nhân này khinh công có phần kinh người, quả thật hiếm thấy, nhưng sau một kích này cũng cần sức ngang tài. Tuy rằng hắn dùng tay không để tiếp kiếm có thể mạnh hơn mình một chút, nhưng mạnh hay không mạnh thì đã sao, chưa chắc là mình không có phần thắng. Ngay tới đây hắn hú dài một tiếng, lam quang cuồn cuộn phát ra, hùng dũng tiến tới như thủy triều mãnh liệt trên đại dương. Hắn nào biết thực lực của Ưng Bắc Không cao minh cỡ nào, chỉ vì muốn kéo dài trận chiến hứng thú này nên Ưng Bắc Không mới không xuất ra thực lực tương đương. Sở dĩ Ưng Bắc Không lúc nào cũng tìm người động thủ là có nguyên nhân đặc biệt. Nguyên nhân này chính là do những năm gần đây hắn thường chiến đấu với chim ưng tại đỉnh núi Tuyết Sơn có một chút tâm đắc. Dựa vào cách thức phi hành chiến đấu, công kích trốn chạy hay săn mồi của chim ưng, ưng thần kiểu thức của hắn vốn có đã phát triển, sáng tạo thành một bộ công phu vô cùng uy lực là Ưng Biến Thập Thất Thức. Bộ công phu này tuy uy lực rất lớn nhưng là bởi vì mới được sáng tạo ra, chưa hoàn thành thành thục. Cách thức nối liền các chiêu thức với nhau vẫn còn sơ hở khá nhiều. Điều này làm cho Ưng Bắc Không đau đầu cực kỳ. Hắn lúc nào cũng muốn tìm đối thủ tốt, chính là để sửa chữa, tu luyện bộ Ưng Biến Thập Thất Thức này để tìm ra phương pháp cải tiến. Phải biết rằng những chí tôn nổi danh cùng hắn, ai cũng không phải là loại người rảnh rỗi, hoặc là giấu nghề, hoặc là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tất cả cứ mở miệng ra là thẳng thừng cự tuyệt. Vì thế Ưng Bắc Không cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Còn kẻ tử địch là Phong Quyển Vân không phải là không thể được, nhưng hai người một khi chiến đấu đều là quyết đấu sinh tử. Nếu trong chiến đấu đó mà Ưng Bắc Không sử dụng bộ Ưng Biến Thập Thất Thức còn chưa hoàn thành này đối địch, vậy chẳng khác nào là tự đi tìm chết. Ngay cả có năng lực bảo mệnh, hắn cũng không muốn lộ ra những chiêu thức này. Đây chính là thủ đoạn ẩn giấu sau này dùng đối đầu với Phong Quyển Vân. Sau này hắn sẽ dùng tuyệt chiêu này để khuất phục Phong Quyển Vân, làm sao có thể tùy tiện sử dụng. Thế nhưng trừ những người đó ra, trong thiên hạ này mấy ai có thể làm đối thủ cho Ưng Bắc Không? Ưng Bắc Không cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ xông vào thiên phạt xâm lâm, nhưng khi hắn nghĩ tới thực lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần của vị lão đại ở thiên phạt xâm lâm, hắn do dự mãi cuối cùng không dám đi vào. Dân thân vào nơi đó chẳng khác nào biến thân mình thành thức ăn, sau đó lại biến thành phân huyền thú. Không cách nào khác, Ưng Bắc Không đành phải dùng biện pháp tạm thời, tìm bất cứ người nào để chiến đấu, không cần biết đó là ai, chỉ cần là cao thủ thành danh, chắc chắn sẽ kế thừa những ảo diệu, tư tưởng độc đáo của chiêu thức do sư thừa truyền xuống. Mà những cái này chính là điều mà Ưng Bắc Không tìm kiếm. Vì thế, Ưng lão đại nhân này cứ đánh từ Nam lên Bắc, rồi đánh ngược từ Bắc xuôi Nam. Tuy nhiên, hắn phát hiện một việc vô cùng buồn bực. Sau khi chiến đấu với cả trăm người gọi là cao thủ kia, không những hắn không thể để thăng thực lực mà còn có dấu hiệu suy giảm. Điều này thật là cũng không khó lý giải. liên tục chơi cờ với người yếu hơn mình, dù có thắng thì mình cũng sẽ trở thành tay cờ yếu đi. Đang trong lúc buồn bực, hắn lại phát hiện ra tin tức của Huyền Đan. Không ngại đường xá xa xôi, hắn bất chấp một nắng hai sương lên đường tìm đến. Tới lúc thưởng thức trò vui, đánh tới đánh lui một hồi, lại lòi đâu ra hai tên huyền thú vương. Hai tên này như thiên lôi, dùng thủ đoạn cứng rắn cướp đi Huyền Đan trước mắt bao người. Không cần phải nói, dù là Ưng Bắc Không hay Thạch Trường Tiếu, người nào cũng là mặt mày xám xịt. Thạch Trường Tiếu thì không phải đi xa xôi gì, nhưng Ưng Bắc Không thì phải vất vả tới mấy ngàn dặm, cuối cùng tay không trở về. Đến ngày hôm nay, Ưng Bắc Không suy nghĩ như thế thật là lãng phí. Hắn liền tìm tới cửa của Thạch Trường Tiếu kiếm chuyện đánh nhau, nhưng lại được tin Thạch Trường Tiếu đã đi ngay đêm đó. Hắn vô cùng buồn bực, cũng định rời đi luôn. Còn chuyện thu phục Kim Dương Bang lúc trước, trong lòng vị cao thủ như hắn vốn không để vào mắt, quên mất từ lâu. Cái chó má gì Kim Dương Bang này, hắn muốn thu phục chẳng qua là vì muốn tìm hiểu tin tức của Huyền Đan. Bây giờ Huyền Đan đã không còn nữa, hắn còn để ý làm chó gì cơ chứ. Không ngờ lúc này hắn lại nhận được chiến thư của Kim Dương Bang. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Cuối cùng thì sự buồn bực của Ưng Bắc Không cũng có chỗ để phát tiết. Từ một mình hắn lại cảm thấy hứng thú. Sau khi gặp Hải Trầm Phong, hắn lại càng vui mừng. Với nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra người trước mắt này chính là đồ đệ của Uy Lam Chí Tôn, lại có tu vi thiên huyền trung gia đỉnh phong, thật đúng là trời cao ban thưởng. Ưng Bắc Không đột nhiên nhớ tới một câu, là mất cửa buổi sáng thì hoàng hôn lại tìm được của. Vì thế đương nhiên Ưng Bắc Không không dễ gì tiết lộ thân phận. Nếu ta mà tiết lộ thân phận thì dám tên tiểu tử trước mắt này lập tức quỳ xuống kêu hai tiếng sư thúc, vậy thì làm sao còn đánh đấm gì được nữa. Đây là cơ hội mà khắc đá từ núi mài rũa thành ngọc. Tên này chính là đồ đệ của Uy Lam Chí Tôn, tu vi lại là thiên huyền trung giai đỉnh phong, tất nhiên là đệ tử đắc ý nhất của Uy Lam. Nếu có thể đánh nhau vui vẻ một hồi với tên này thì hắn tin rằng hắn sẽ có thể cải tiến thêm bộ công phu của mình.